mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng liền truyền ra mùi thơm, hai đứa nhóc nhà nhị phòng ồn ào đòi ăn. Mục Kế Đông trực tiếp phớt lờ không thèm quan tâm. Mục Thanh nghe được thì nhíu mày, thật không hiểu phép lịch sự gì cả. Lâm Ngọc chậm rãi ăn cháo trứng gạo kê, đến khi no khoảng 8-9 phần thì không chịu ăn tiếp mà bắt Mục Kế Đông phải ăn nốt bát cháo còn lại. Nếu là trước đây hắn chắc chắn sẽ chia cho nhóm cháu trai ăn, nhưng bây giờ đừng ai mơ mà lấy được chút đồ ăn gì từ chỗ ông đây. Lâm Ngọc thấp giọng nói, anh đừng cãi nhau với chị dâu hai vì đồ ăn nữa, nói ra cũng không dễ nghe chút nào. Em không cần phải lo chuyện này, anh biết rõ mà. Mục Kế Đông nhớ lại hương vị của cháo trứng gạo kê liền nói, ở cữ mà được ăn cháo gạo kê là tốt nhất, em ăn đồ có dinh dưỡng thì cũng tốt cho con gái. Chút gạo kê ở trong nhà là đi đổi từ chỗ khác về chứ không dễ tìm đâu. Mục Thanh kéo danh sách của hồi môn của mình ra, mấy món đồ như trang sức vàng bạc không thể đụng, nhưng mấy món như lương thực linh tinh thì được, dù sao cho mẹ ăn cũng là cho cô ăn thôi nên sẽ không thấy tiếc. Đột nhiên một cái dương cao nửa mét liền xuất hiện trong phòng, Mục Kế Đông cũng bị dọa cho sợ. Lâm Ngọc vội vàng bảo Mục Kế Đông đi đóng hết cửa chính và cửa sổ lại. Buổi sáng lúc nhìn thấy quả cầu bằng ngọc là cô ấy đã chuẩn bị tâm lý rồi, bây giờ nhìn thấy cái dương to này thì vẫn bình tĩnh được. Mục Kế Đông nhanh chóng đóng hết cửa nẻo trong phòng lại, sau đó nhỏ giọng hỏi. Đây là gì vậy? Lâm Ngọc kể lại cho hắn nghe chuyện buổi sáng. Em đoán mặt dây chuyền bằng ngọc bội của con gái không chỉ có thể cất đồ từ bên ngoài mà còn đựng được những thứ khác ở bên trong đó. Sao buổi trưa em không kể cho anh nghe? Anh vội vàng ăn cơm rồi lại chạy lên núi nên em chưa kịp kể chứ sao. Hai vợ chồng tò mò không biết trong dương đựng cái gì, mở ra thì thấy một đống gạo kê màu vàng óng. Mẹ tôi ơi, gạo này còn tốt hơn cả gạo mà mẹ cho anh nữa. Hạt gạo vàng óng chảy xuống từ giữa những ngón tay thô ráp của hắn, một dương gạo kê này cũng đủ cho vợ ăn đến khi hết ở cữ rồi. Mục Kế Đông hạ quyết tâm nói, vợ à, chúng ta chia nhà ra ở riêng thôi, chia nhà. Làm con dâu ai mà không muốn được chia nhà. Tất nhiên Lâm Ngọc cũng muốn sống một cuộc sống yên tĩnh, nhưng mà cha mẹ của hắn sẽ đồng ý không? Gia đình nào ở trong thôn mà không sống chung 4 thế hệ dưới một mái nhà đâu? Cha mẹ vẫn còn sống mà đòi chia nhà, làm vậy cũng được ư, không được cũng phải được. Tưởng anh không biết sao, hôm nay chị dâu hai cố tình kiếm chuyện chắc là vì muốn gây xích mích để chia nhà. Còn về nhà anh cả, nhất định anh cả không nghĩ tới chuyện chia nhà đâu. Nhưng mà chị dâu cả thì không chắc. Mục Kế Đông cũng không ngốc, hắn biết rõ tính tình của mấy người trong nhà ra sao, bình thường chịu chút thiệt thòi cũng được, nể mặt người nhà nên mới không làm ầm lên. Nhưng bây giờ thì khác, vợ hắn tính tình mềm mỏng lại còn mang theo con gái, nếu không chia nhà thì chắc chắn sẽ bị ức hiếp. Chưa kể con gái mình còn mang theo một bí mật lớn ở trên người, đương nhiên không thể để người khác biết. Người cha ngốc này cũng không phải người ngu hiếu. Còn biết vì mẹ mà đưa ra ý tưởng chia nhà, Mục Thanh cảm thấy rất hài lòng với biểu hiện của Mục Kế Đông. Cách chương.